Bất Diệt Long Đế, chương 3011 Thiên Hoang Tinh Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ hai cái rất đáng thương, bị Tứ Tí tộc bốn cái Thánh Hoàng truy sát một cái đằng đằng hơn một tháng. Bọn hắn cũng trốn vào hai cái giới diện, nhưng này hai cái giới diện một cái là Tứ Tí tộc, một cái lại là cùng Tứ Tí tộc quan hệ rất tốt giới diện. Anh nợ em một câu yêu thương, sở dĩ bọn hắn chạy đến đi cùng không có chạy đến đi là không có khác biệt, bốn cái Tứ Tí tộc nguyên lão đuổi đến bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bọn hắn nhiều lần thụ thương, không phải là bởi vì Thiên Thánh Tổ chiến lực cũng không tệ lắm, bọn hắn đã sớm bàn giao ở chỗ này. Lục Ly ngụy trang Thiên Thánh Tổ công kích Tứ Tí tộc diệt bọn hắn mấy tiên quân sĩ, còn có một cái đê cấp. Sở dĩ tại bốn phía cánh tay tộc trong lòng, cái này hai đại Thánh Tổ là tất sát không thể nghi ngờ. Còn vì cái gì đuổi theo giết Lục Ly kỳ thật rất lớn nguyên nhân là coi trọng Thánh Sơn món này bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hai đại Thánh Tổ tự giấu ở một cái vứt bỏ giới diện bên trong, cái này giới diện bên ngoài không có kim sắc liêu màu, mà là hắc vụ vờn quanh. Cái này giới diện bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí, có chỉ là khí độc, nơi này là một cái tuyệt địa, bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không vào đây, nếu không sẽ bị Tứ Tí tộc cường giả giết chết. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thánh Tổ đột nhiên phát hiện hắn không gian trong thần khí mặt chấn động, hắn nhìn lướt qua đi vào lập tức đại hỉ, Nguyên Thánh Tổ rốt cục tỉnh lại. Nguyên Thánh Tổ thật đúng là cường a, giống như đổi lại là hắn, đoán chừng không có 10 năm 8 năm khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá Nguyên Thánh Tổ mặc dù tỉnh lại, nhưng vẫn là phi thường suy yếu. Thiên Thánh Tổ để Vân Thánh Tổ đề phòng, hắn lập tức chuồn đi vào, đầu tiên là cho Nguyên Thánh Tổ phục một chút thần dược, để linh hồn hắn khôi phục một chút về sau, mới đưa gần nhất tình huống cùng hắn nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đã tới Thiên Hoang Tinh Vực, Nguyên Thánh Tổ sắc mặt rất yếu ớt, hắn nhíu mày nói ra. Mảnh này tinh vực có chừng mười mấy cái đại tộc mấy trăm tiểu tộc a, toàn bộ vô tận thế giới bài danh top 100 đại tộc ít nhất có hơn 10 ở chỗ này a, mảnh này tinh vực rất nguy hiểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng biết a, Thiên Thánh Tổ khe khẽ thở dài nói. Vấn đề là chúng ta có thể làm sao đâu, giống như không nghĩ biện pháp đoạt lại Thánh Sơn, vậy ta tộc thế tất sẽ xuống dốc, đừng nói quật khởi, đoán chừng sớm muộn hồi. Sẽ, diệt vong, sở dĩ ta cùng Hy Hữu Vân chỉ có thể mạo hiểm đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ừm, các ngươi làm đúng, Nguyên Thánh Tổ nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ nói ra. Đáng tiếc ta thụ thương quá nghiêm trọng, hiện tại đừng nói động thủ, đoán chừng di động thân thì cũng khó khăn. Giống như dưới tình huống bình thường, ta nghĩ khôi phục chiến lực ít nhất phải trăm năm thời gian. Trừ phi, anh nợ em một câu yêu thương, trừ phi cái gì, Thiên Thánh Tổ nội tâm khẽ động, chẳng lẽ Nguyên Thánh Tổ còn có những biện pháp khác? Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyên Thánh Tổ trầm ngâm một lát nói ra, trừ phi các ngươi có thể mang ta đi Xích Long Tinh, đi tìm tới Xích Long Tộc. Xích Long Tộc, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Thánh Tổ nhướng mày, nói ra. Đi tìm tới Xích Long Tộc có ý nghĩa gì, chẳng lẽ bọn hắn sẽ giúp chúng ta? Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thánh Tổ gật đầu nói. Có một số việc ngươi không biết, năm đó trong tộc có một cái tiên tổ đã từng tới cái này một mảnh tinh vực, đồng thời cứu được Xích Long Tộc một cái vương tộc, giống như cái kia vương tộc không chết, chúng ta đi qua tựu có ý nghĩa. Bộ tộc này tại trong vạn tộc năm đó bài danh hơn 60, cũng là một cái siêu cấp đại tộc. Chúng ta có thể mời bọn họ nhất tộc giúp ta chữa thương, mặt khác hỗ trợ truy sát Lục Ly. A, anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Thánh Tổ lập tức đại hỉ, bài danh top 100 đại tộc A, mặc dù so Tứ Tí tộc yếu một ít nhưng ở cái này một mảnh tinh vực cũng là quái vật khổng lồ A, chúng ta bây giờ tựu đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Thánh Tổ rất là kích động, hận không thể lập tức đi tìm Xích Long Tinh, Nguyên Thánh Tổ vội vàng ngăn cản nói. Đừng vội, ở nơi này một đoạn thời gian đi, ta trước khôi phục một chút thương thế, không nói cái gì chỉ ít không thể cho ngươi cản trở, cũng có thời gian cho các ngươi một chút chỉ đạo. Tốt, vậy ta đi ra ngoài trước dò xét tình huống bên ngoài, sợ Tứ Tí tộc đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thánh Tổ đi ra, Nguyên Thánh Tổ thì ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, gần nhất những năm này là không có cách nào động thủ, nhưng khôi phục một chút chỉ ít có thể cho bọn hắn một chút chỉ điểm. Thân là Thánh Nguyên tối cường giả, Nguyên Thánh Tổ các phương diện đều so Thiên Thánh Tổ mạnh hơn rất nhiều. Cái này tuyệt địa bên ngoài, tứ tí tộc mấy cái nguyên lão ngay tại bên ngoài chiếm cứ, bọn hắn không có mạo muội đi vào, bởi vì thiên thánh tổ cùng nguyên thánh tổ cũng không yếu, nhất là thiên thánh tổ thực lực rất không tệ. Bọn hắn muốn giết chết hai cái này, lại không nghĩ lưỡng bại câu thương, sở dĩ bọn hắn đang chờ, chờ tộc đàn bên trong cường giả tới. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày sau, nguyên thánh tổ truyền lời ra. Có thể rời đi, nơi này không phải ở lâu chi địa, mau chóng trốn đi. Ta hiện tại không thể động thủ, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng phóng thích một chút thánh thuật, làm một chút chướng nhãn pháp giúp các ngươi đào tẩu. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thánh tổ lập tức đại hỉ, hắn biết rõ nguyên thánh tổ tinh thông vô số thánh thuật, một chút tiểu thủ đoạn đối chiến đấu chân chính không có gì trợ giúp nhưng đối với chạy trốn vẫn rất có ý nghĩa. Hai người tại tuyệt địa bên trong tiềm hành một đoạn cự ly, sau đó hướng ra phía ngoài phóng đi, biến thành hư ảnh, như hai tia u phong bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ việc hai người thoạt nhìn không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng phụ cận ẩn núp tứ tí tộc cường giả lại là lập tức kinh động đến. Mấy cái nguyên lão lập tức gào thét mà đến, vào thời khắc này giữa không trung lại xuất hiện một mảnh hắc vân, kia hắc vân phô thiên cái địa, bên trong cảm giác ẩn chứa vô số kinh khủng tồn tại, từng đạo kinh khủng sát cơ theo hắc vụ làm truyền ra, để tứ tí tộc các nguyên lão dọa đến sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thánh tổ cùng vân thánh tổ nhanh chóng chạy trốn mà đi, cái này hắc vụ là nguyên thánh tổ thả ra, là một loại thánh thuật, một loại chuyên nghiệp dùng để dọa người thánh thuật. Không tốt, bị lừa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ giây lát tứ tí tộc cường giả kịp phản ứng, bởi vì kia hắc vụ đã dần dần tiêu tán, bên trong khí tức khủng bố biến mất, bọn hắn tự nhiên cũng đều tỉnh ngộ lại. Hai đại thánh tổ tốc độ rất nhanh, như thế một hồi thời gian hai đại thánh tổ đã chạy xa, muốn lập tức đuổi kịp độ khó rất lớn trừ phi bọn hắn phóng thích bản tộc thiên phú thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bọn hắn tộc quần thiên phú thần thông, chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nếu là nửa canh giờ đuổi không kịp vậy bọn hắn còn thế nào truy gần nhất thánh bằng tộc ngay tại tìm bọn hắn gây chuyện, giống như bị thánh bằng tộc cường giả gặp gỡ, bọn hắn còn sẽ có nguy hiểm. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể dạng này đuổi theo, đồng thời đưa tin cho tộc đàn bên trong cường giả thỉnh cầu cường giả ở phía trước chặn đường. Thiên thánh tổ cùng nguyên thánh tổ thành công thoát đi đi, đằng sau nguyên thánh tổ lại thả ra hai loại bí thuật, thả ra hai cái giả thân thành công đem truy binh phía sau dẫn ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia chạy trốn rất xa. Thiên thánh tổ cảm ứng thoáng cái, có chút nhức đầu truyền âm cho nguyên thánh tổ. Nguyên thánh tổ thả ra mấy cái thánh thuật, đoạn thời gian trước chữa thương 10 ngày bạch chữa thương, bây giờ trở nên vô cùng suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khe khẽ thở dài nói. Hắn trốn bao xa kỳ thật không quan trọng, chỉ cần không bị còn lại đại tộc cường giả đánh giết, chỉ cần Thánh Sơn không rơi vào còn lại đại tộc trong tay cũng không đáng kể. Chỉ cần Xích Long tộc cái kia vương tộc còn sống, chúng ta tựu có hy vọng đoạt lại Thánh Sơn. Đúng vậy a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thánh Tổ cũng thở dài nói. Hiện tại chúng ta muốn cầu nguyện tiểu tử này hào hào còn sống, lần này thật là một bước sai, từng bước sai a, lúc trước ta tựu không nên tiếp nhận hắn đầu hàng, coi như đầu hàng, cũng hẳn là đem hắn khống chế, là ta chủ quan. Nói những này còn có cái gì ý nghĩa đâu, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên thánh tổ lắc đầu nói ra, năm đó chúng ta một vị thánh tổ đại năng lưu lại tiên đoán, hắn nói lần này tộc ta hoặc là tựu quật khởi, hoặc là tựu vĩnh viễn trầm luân, có lẽ lần này là tộc ta một lần đại kiếp đi. Hy vọng chúng ta có thể bình an vượt qua, nếu không sau khi chết đều không có mặt mũi đi gặp tiên tổ. Lục Ly phải chết, Thánh Sơn nhất định phải đoạt lại. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.